Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com, mà hiện tại hắn hoàn toàn khai phát ra rồi, cũng là loại hình người điên, người càng nhiều, hắn càng phóng thích ra càng mạnh hơn, hắn thích loại bầu không khí cùng cảm giác này, đặc biệt thích. Vương Tranh luôn một mưu xê lạnh nhạt, nếu quyết định muốn cạnh tranh, các hạng huấn luyện đều vững vàng lấy hạng đầu. Asin Ortiz cùng Liệt Tâm cũng chưa chú niệm, ngay cả Lia đều đau đầu, tên Vương Tranh này ở một ít hạng mục trụ cột, bôn ba, di động, xạ kích đối với mấy thứ này đặc biệt có tâm đắc, dùng một câu nói, điển hình là kiểu tuyển thủ cho mấy cuộc thi. Cho tới nay huấn luyện của trái đất cũng luôn bị lên án, luôn lộng chút số liệu không có tác dụng, giống như có số liệu tốt thì chính là cao thủ, nhưng trên chiến trường hiệu quả thực tế cũng rất bình thường. Cá tính quân nhân ở dưới tình huống tuân thủ kỷ luật cũng phải có đặc điểm riêng của bản thân, huấn luyện của trái đất lại là gạt bỏ đặc điểm. Phiền, nhưng mà không có cách nào, không phải không thể thắng được Vương Tranh, mà là ở trong phạm vi quy củ của huấn luyện, kỳ thật lực lượng của bọn họ vẫn là bị đè nặng, mà trụ cột của Vương Tranh vững chắc có điểm làm người ta giận sôi, mỗi một hạng mục huấn luyện đều bằng vào trụ cột lấy đến thứ nhất. Mẹ kiếp người trái đất. Rất nhiều người trong lòng vô cùng bất mãn, cảm thấy nơi này là trái đất, phương pháp huấn luyện là phương thức người trái đất dùng từ xưa, cảm giác mấy loại huấn luyện này gây bất lợi cho bọn họ. Cạnh tranh nhìn như kịch liệt nhưng kỳ thật quân kỳ cưỡng chế mọi người, không thể chân chính làm lên, người trái đất có thói quen với bầu không khí kiểu này, nhưng mà đối với người đến từ địa phương khác, nhất là sao hỏa cùng thành phố không gian, phong cách huấn luyện hoàn toàn tương phản, luôn luôn có loại cảm giác bó tay bó chân. Một ngày huấn luyện chấm dứt, không khí trong căn tin có chút trầm trọng, hôm nay các hạng huấn luyện thứ nhất lại một lần bị Vương Tranh chiếm lấy, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người có điểm chết lặng. Viên Dã xoa bả vai đi đến trước mặt Trương Sơn, vãi hàng, tên nhóc nhà ngươi hôm nay uống thuốc lắc sao, hung mãnh như vậy. Hôm nay huấn luyện, Trương Sơn biểu hiện vẫn khí phách như cũ, dường như mỗi ngày đều tiến bộ, mấu chốt nhất là sự lạc thú của hắn cùng sự phiền chán của người khác hình thành đối lập rõ nét, nhất là thành tích lại tốt, khó tránh không khỏi có chút bị ghen tị. Miễn bàn, năng lực ca tốt xấu cũng vĩ đại như thế, tương lai thành châu báu cũng là tất nhiên. Trương Sơn là loại người không bốc phét sẽ chết, không nổ sẽ chết a, càng nổ càng khỏe mạnh. Ở quân đội, nam nhân phải cứng rắn, Trương Sơn đã sớm ném thật khiêm tốn ra xa, rốt cuộc tìm không trở lại. Xa xa, ánh mắt của Athos có chút hung dữ, hôm nay thành tích huấn luyện của hắn có chút thấp, không quan hệ với thực lực, thật sự là bị loại bầu không khí này đè nặng. Trong lòng đặc biệt nghịch phản, bởi vì hắn xúc động, làm cho Asin Ortiz mất đi tư cách, tuy rằng đồng đội chưa nói, nhưng ánh mắt cùng trong giọng nói ít nhiều luôn mang theo chút oán trách, mấy ngày nay làm cho hắn thật buồn bực. Vẻ tao nhã tươi cười trên mặt 8 ngôi sao hoàn toàn biến mất, mọi người phát huy đều là bình thường, không có phạm sai lầm, nhưng mà cũng không có biểu hiện tỏa sáng, cứ như vậy ngược lại nén ra một bụng cơn tức. Asin Ortiz vẫn rất lạnh nhạt, gần đây trong gocchuyenaudio.com, huấn luyện, hắn có điểm tưởng chứng minh bản thân mình, nhưng là biểu hiện của Vương Tranh quả thật làm cho người ta bất đắc dĩ, về mặt trụ cột quả thật thành tinh, nếu là dùng năng lực ích lại có vẻ rất trẻ con. Lia biểu hiện tương đối trầm ổn bình tĩnh, thành tích cũng đều là nhất lưu, nhìn ra được hắn cùng Asin Ortiz có ý tưởng giống nhau, nhưng mà đều kém một chút, nhưng mà cùng Asin Ortiz bất đồng, Lia thật sự trầm ổn, thế cục trình thể đều là hắn muốn. Người sao hỏa bên này coi như chịu đựng được, dù sao có người mặt trăng ở đàng kia đang nhìn chằm chằm, bọn họ bị vây ở tình huống ngồi xem náo nhiệt. Athos càng xem Trương Sơn càng khó chịu, còn có Lia cùng tên La Phi mập mạp. Kia về phần Vương Tranh, làm bộ ra vẻ ta đây, không có năng lực ích cũng chỉ có thể đặt công phu ở trên mặt trụ cột, cũng chỉ có huấn luyện ở trên trái đất mới có thể làm cho Vương Tranh loại mặt hàng này vẫn tên xếp thứ nhất. Lúc này nghe được Trương Sơn ở đó giống như ra vẻ ta đây cùng Viên Dã trò chuyện kỹ thuật, làm sao còn nhẫn được, đột nhiên đứng lên. Trương Sơn, ngươi có thể câm miệng hay không, bằng loại mặt hàng như ngươi, còn con mẹ nó như đánh giấm nói mấy ngày liền, ta một bàn tay có thể diệt ngươi, trái đất loại địa phương chó này, rác rưởi mang theo rác rưởi, làm giảm đi trình độ của chúng ta. Nhất thời nhà ăn lại im lặng, có người muốn bắt đầu rời băng ghế, đây là tiết tấu sắp đấu võ à. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên, Trương Sơn đứng dậy. Chậc, khẩu khí ghê gớm thật nha, tại sao biểu hiện kém như vậy, miệng nổ giết như đàn bà. Tiếng nói vừa dứt, Athos sầm ầm một tiếng hất bàn bay ra, hắn chờ Trương Sơn đứng lên, đã sớm nghẹn một mạch, năng lực ích trực tiếp mở ra, trước mắt mọi người hơi hoảng hốt, thân ảnh đã đi qua đến trước mặt Trương Sơn. Trong phút chốc Trương Sơn cảm giác được một cỗ đau đớn, cảm giác áp bách ngay mặt vọt tới. Athos chịu không nổi, hơn nữa, bầu không khí này hắn nhìn thấu, giờ muốn đỉnh không được, nhìn qua rất hung ác, hủy bỏ tư cách đội trưởng của Liệt Tâm cùng Asin Ortiz. Trên thực tế, sao hỏa cùng mặt trăng chẳng lẽ sẽ thật sự câm điếc ăn hoàng liên sao? Hơn nữa loại huấn luyện chết tiệt này hắn cũng không muốn luyện tiếp, thiếu hắn một cái cũng không thiếu. Rõ ràng thử một chút hung hăng làm một hồi, hắn cũng muốn nhìn có phải muốn đá bọn họ toàn bộ ra hay không. Hệ mặt trời muốn xuất đầu ở IG, trừ Asin Otis cùng 8 ngôi sao bọn họ không còn ai khác. Bốp, Trương Sơn cái gì đều không thấy rõ, trên mặt chính là một trận đau đớn cay nóng, năng lực của Athos là bộc phát. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đem hắn mang theo, năng lực này rất quan trọng. Trong phút chốc liền cho Trương Sơn một vài cái tát, đồng thời L một cước yên hoàn, liền đá Trương Sơn văng ra ngoài. Xoạt, lập tức lửa giận của Trương Sơn bị đốt lên, quân lệnh là cái rắm, hiện tại trong đầu cũng chỉ còn đúng một chữ. Chơi, vù, Trương Sơn phóng qua, dùng tay chụp vào Athos. Athos trong mắt là khinh miệt loại tốc độ này, rùa bò đều nhanh hơn một chút, nhưng mà đúng lúc này, thân thể Trương Sơn đột nhiên vặn vẹo một cái, biến mất. Di chuyển vị trí không gian, bước tiếp theo, hắn sẽ xuất hiện ở cái vị trí có lợi nào. Khinh miệt trong mắt Athos càng tăng lên, bỗng nhiên bước nhanh một cái. Bốp, bộc phát di động, năng lực ích lại bùng nổ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Trương Sơn từ giữa không. Góc chuyện audio.com Trung đi ra, vị trí kia nguyên bản là phía sau Athos, nhưng mà thời gian gần như chỉ một lần nháy mắt Athos đã vòng ra phía sau người, đến sau lưng Trương Sơn. Cách Trương,